Chương 1725, miêu chủ tử 1. Miêu gào riêu song song dối cái đại đại lười eo, run run lỗ thai, lắc lắc cái đuôi, thích ý đạp lên nam nhân tuấn mỹ mặt, ba ba chính là hai cái mèo mèo quyền. Tuấn Mỹ vô cùng nam nhân bị riêu song song đạp mở mắt, đặc biệt bất đắc dĩ nhìn xem riêu song song, từ trên giường ngồi dậy, tơ lụa chăn chạy xuống dưới đi, lộ ra trắng non lại kiện mỹ nửa người trên. Nam nhân xoa xoa rối bời tóc, vươn ra hai tay đem riêu song song ôm vào trong lòng, nhắm nửa con mắt bất đắc dĩ nói, ta nói tiểu tổ tông à, ngươi lại không thể có một ngày nhường ta ngủ đến tự nhiên tình sao, ngươi quả thực so đồng hồ báo thức còn đúng giờ. Nói oán giận lời nói, nam nhân lại một khắc không ngừng xuống giường, mang theo riêu song song thẳng đến buồng vệ sinh, nhận nước nóng, dùng riêu song song chuyên dụng tiểu mao khăn cho riêu song song rửa mặt sạch cùng móng vuốt, lúc này mới mang theo riêu song song đi trên bàn ăn cơm. Nước trắng nấu thịt bò cùng thịt tức gà, còn có đông khô thịt đông khô cá, sữa dê vải đinh, trong nhà A-di buổi sáng vừa làm tốt đại tôm cũng lột ra đặt ở trong bát, một loạt đặt tại riêu song song trước mặt cung cấp nàng dùng ăn. Riêu song song phi thường thích gì túi đầu lần lượt muốn dùng, trải qua nhiều như vậy vị diện, riêu song song không nghĩ đến nhất thích gì một cái vị diện lại là biến thành mèo vị diện này. Không sai, đời này riêu song song là một con mèo, một cái phi thường hưởng phúc mèo, bởi vì nàng có một cái đem nàng sủng lên trời sạn thị quan. Riêu song song đời này linh hồn rất yếu, liền chuyển thế trưởng thành đều làm không được, chỉ có thể chuyển thế trở thành một con mèo, cũng không phải cái gì danh mèo, chính là một cái màu đen ly mèo hoa. Lúc ấy Diêu song song vừa mới sinh ra nửa tháng, cùng thân là lưu lạc mèo mẫu mèo đi lạc, một cái tiểu miêu rất là chật vật tại ven đường chờ chết. Kết quả vừa lúc đụng phải đi ngang qua Diêu Vũ Lăng, Diêu Vũ Lăng là một nhà đại công ty CEO, đương nhiên công ty không phải chính hắn, Diêu Vũ Lăng chính là loại kia nghiệp vụ năng lực siêu cường làm công hoàng đế. Khi đó Diêu Vũ Lăng vừa lúc ra ngoài rèn luyện buổi sáng, liền nhìn đến ven đường đáng thương Diêu song song, nhất thời mềm lòng, liền đem Diêu song song nhặt về đi. Chạy nhất định phải bắt lấy cái sạn thị quan ý tưởng, Diêu song song biểu hiện phi thường tốt, không ầm ĩ không náo, không loạn kéo loạn tiểu, ăn cái gì cũng không kén chọn. Tuy rằng khi đó Diêu song song không có nhân loại ký ức, nhưng rốt cuộc vẫn là so phổ thông mèo càng có linh tính, biểu hiện 10 phần dịu ngoan, nhường sơ nhường ôm, còn có thể cùng Diêu Vũ Lăng cùng nhau ăn cơm cùng nhau nhìn điện ảnh ngủ chung. Không vài ngày liền đem Diêu Vũ Lăng manh tâm can run, vung tay lên mua mua mua, trong phòng mèo ổ mèo bò giá mèo đồ ăn vặt mèo các loại mèo xa xỉ đồ dùng tất cả đều mua sắm chuẩn bị dậy. Để tỏ lòng đối với chính mình yêu thích mèo coi trọng, Diêu Vũ Lăng còn dùng chính mình họ cho song song đặt tên gọi Diêu song song, đi tới chỗ nào đưa đến nơi nào, liền đi công ty cũng không quên ôm Diêu song song cùng nhau. Có Diêu Vũ Lăng sủng ái, không bao lâu Diêu song song liền bị sủng lộ ra nguyên hình, ngoại trừ sẽ không loạn tiểu gọi bậy, nhà buôn kén chọn tại sạn thị quan công tác thời điểm quấy rối sự tình làm một lần. Đối với này Diêu Vũ Lăng phi thường bất đắc dĩ, nhưng là mình ra tiểu tổ tông, cứu tính thích nhạ họa quấy rối lại có thể làm sao, không nỡ đánh luyến tiếc ném, chỉ có thể cưng chịu. Nếu vẫn tiếp tục như vậy, Diêu song song đời này sẽ làm một con mèo. Phi thường hạnh phúc bị nàng sạn thị quan sủng đến chết đi, không có bất kỳ nào tiếc nuối. Đáng tiếc thế giới này không phải một cái năm tháng tĩnh hảo vị diện, mà là một cái mạt thế vị diện, lưu tinh đụng địa cầu, mang đến ngoài không gian virus, cả thế giới bắt đầu thay đổi. Virus phóng xạ hạ, đại bộ phân động vật thực vật trong một đêm đều xuất hiện dị biến, một phần nhân loại biến thành tăng thi, một phần nhân loại có dị năng, càng nhiều người loại vẫn là người thường. Cực kỳ bất hạnh. Diêu Vũ Lăng chính là một người bình thường, xuất sắc ưu tú năng lực cá nhân không còn quan trọng, không có đủ vũ lực trị, Diêu Vũ Lăng chỉ có thể buôn ba đang tìm đồ ăn trên đường gian nan cầu sinh. May mà Diêu Vũ Lăng thường ngày thói quen tập thể hình, thân thể tố chất rất tốt, tuy rằng không phải dị năng giả, được đang bình thường nhân chung lại rất có thể đánh, thêm dị biến ngay từ đầu thời điểm, đồ ăn còn chưa như vậy khó tìm, ngay còn không tính khó qua. Tuy rằng tận thế, Diêu Vũ Lăng lại như cũ nuôi Diêu song song, Diêu song song thức ăn trình độ khó tránh khỏi giảm xuống, nhưng vẫn là duy trì có thịt ăn trình độ. Diêu Vũ Lăng có một người bạn gái, gọi Bạch Huyên, Bạch Huyên là Diêu Vũ Lăng mẫu thân hảo tỷ muội nữ nhi, mẫu thân của Diêu Vũ Lăng phi thường thích nàng. Nhưng liền là cái này bạn gái, tại mặt thế bắt đầu trước ghét bỏ Diêu Vũ Lăng là cuồng công việc, suốt ngày công tác, khó được có rảnh còn muốn chiếu cố Diêu song song con mèo này. đều không rảnh bồi nàng. Rõ ràng không hài lòng Diêu Vũ Lăng, được Bạch Huyên lại luyến tiếc Diêu Vũ Lăng cái này phi thường có tiền kim quý rể, cho nên Bạch Huyên thực hiện là, một bên làm Diêu Vũ Lăng rộng lượng, không dính người bạn gái, một bên xuất quỹ tìm cái nam tiểu tam. Đương nhiên Bạch Huyên không có cùng kia cái nam nói hắn là tiểu tam, Bạch Huyên trực tiếp trang chính mình là độc thân, cùng người ta bình thường nói yêu đương, bởi vì Diêu Vũ Lăng cơ bản không thế nào tìm Bạch Huyên, lại phi thường hào phóng. Cho nên Bạch Huyên chỉ cần vì tiền tùy tiện có lệ một chút Diêu Vũ Lăng, liền có thể tận tình hưởng thụ chính mình lãng mạn tình yêu, bất quá Bạch Huyên dễ chịu ngày bị tận thế cho phá vỡ. Tận thế lúc mới bắt đầu, Bạch Huyên vừa lúc cùng với Diêu Vũ Lăng, có Diêu Vũ Lăng tại, Bạch Huyên còn không lo ăn uống, nhưng là ngày nghĩ tới hơn tốt là không thể nào. Khi đó Bạch Huyên thèm thịt, vài lần đều theo dõi Diêu song song, bất mãn một con mèo còn có thể ăn thịt, chuyên tâm muốn đem nàng lột ra ăn thịt, chỉ là Diêu Vũ Lăng kiên quyết không chịu, thậm chí còn phát lửa Bạch Huyên mới không thể không bỏ đi ý nghĩ này. Bởi vì muốn dựa vào Diêu Vũ Lăng nuôi, Bạch Huyên khó được đàng hoàng một đoạn thời gian, bất quá hết thể tại Bạch Huyên phát hiện nàng xuất quỹ bạn trai sau xuất hiện biến hóa. Đó là một lần ngoài ý muốn, Bạch Huyên gặp nàng xuất quỹ bạn trai, mà đối phương thành một cái hỏa hệ dị năng giả, bên người theo hơn 10 nhân, đều đúng hắn một mực cung kính. Bạch Huyên lập tức liền động tâm, nàng muốn đi người đàn ông này bên người qua ngày lành, nhưng là nghĩ đến bên người bản thân Diêu Vũ Lăng sau, Bạch Huyên vẫn là yên lặng kiềm chế đi xuống. Bạch Huyên biết nàng cùng Diêu Vũ Lăng có quan hệ sự tình một khi làm cho đối phương biết, đừng nói tiếp tục làm bạn gái của hắn. Đối phương sinh khí ở nơi này mà người không đáng giá tiền thế giới giết nàng cũng có thể. Cho nên Bạch Huyên làm một cái đặc biệt ác độc quyết định, nàng đầu tiên là lợi dụng Diêu Vũ Lăng mẫu thân tín nhiệm, đem mẫu thân của Diêu Vũ Lăng đẩy mạnh tang thi đội, sau đó thiết kế dẫn đến Diêu Vũ Lăng. Diêu Vũ Lăng cứu mẫu sốt ruột, nhìn đến mẫu thân gặp nguy hiểm trực tiếp liền vọt qua, nghĩ cũng biết một người bình thường, như thế nào có thể là một đám tang thi đối thủ, Diêu Vũ Lăng cuối cùng chết ở tang thi đội trong. Bị chôn an. Diêu song song tuy rằng liều mạng đi cứu Diêu Vũ Lăng, nhưng nàng chỉ là một cái bình thường phổ thông nghèo, căn bản cứu không được Diêu Vũ Lăng, ngược lại cùng mất mạng tại tang thi đội trong. Sinh mạng cuối cùng thời điểm, Diêu song song nhìn xem tại tang thi trong miệng thống khổ rẽ rủa Diêu Vũ Lăng, chỉ có một ý tưởng, nàng muốn trở thành một cái biến dị mèo, sau đó bảo vệ tốt nàng sạn thị quan cùng sạn thị quan mẫu thân.